Người tình của Hot Boy, chương 40, nuôi mèo, 5, góc truyện audio.com. Không cần Tô Niên Niên nghiêm túc từ chối. Trần Nguyên nghĩ một lát, càng cảm thấy được, không để ý tiếng kêu gào của Tô Niên Niên, đi sang nhà họ Cố. Tâm trạng Tô Niên Niên lập tức gần như sụp đổ. Cô thật sự không muốn đi cùng tên con trai độc miệng đó. Nhà họ Cố, Cố Tử Thần dụi dụi mắt. Giọng nói vẫn còn vẻ ngái ngủ vừa dậy, nghe xong ý kiến của Trần Nguyên, ngay tức khắc tỉnh táo luôn, ánh mắt sắc như dao, lướt trên người Trần Nguyên, cậu dẫn cô ta đi uống thuốc chưa? Xin đừng buông bỏ trị liệu, Cố Tử Thần lạnh lùng nhả ra mấy chữ, đùa cái gì chứ, cậu giống người tốt rảnh rỗi lương thiện thế sao? Trần Nguyên mặc kệ câu nói cào cậu, mắt nheo lại như hình trăng lưỡi liềm. Nụ cười ấm áp khiến người ta khó từ chối. Quyết định vui vẻ như thế nhé. À, nhớ đừng bắt nạt em gái mình. Vỗ vỗ vai Cố Tử Thần. Trước khi cậu nổi giận, bóng Trần Nguyên đã mất hút không dấu vết rồi. Cố Tử Thần đứng đó nghiến răng. Mũi phập phồng hừ lên một tiếng. Cậu là người có nguyên tắc. Không đi, không đi là không đi. Trên đầu Tô Niên Niên như bay qua đám mây đen. Lòng ấm ức ăn sáng. Niên Niên, ăn nhiều chút, gần đây con gầy đi rồi. Sở Tố Tâm xót xa nhìn con gái của mình. Tô Niên Niên ăn no đến sắp ở ra rồi. Cô rõ ràng là đứa béo rồi mà. Nhưng mẹ từ nhỏ luôn cảm thấy mình trắng trẻo mũm mĩm. Sắc mặt hồng hào, toàn bộ tóc phải mọc ra khỏi đầu là tốt nhất. Khiến Tô Niên Niên luôn bí bức bao nhiêu năm. Lại ăn thêm 2 miếng bánh mì. Tô Niên Niên cảm thấy mình sắp đi không nổi nữa rồi. Trần Nguyên và Trần Doãn Hoa vội vàng ăn cơm xong liền lái xe đến công ty. Nhìn bộ dạng đúng là có việc gấp, đang khó khăn nhấc bước đi lên lầu. Thím Vương phụ trách quét dọn hớt hải chạy vào. Gọi Tô Niên Niên lại. Tiểu thư, thiếu gia nhà họ Cố đang ở bên ngoài đợi cô đấy. Cô mau ra xem đi. Cái gì thế, thiếu gia nhà họ Cố? Gần đây còn có ai họ Cố sao? Tô Niên Niên có chút mơ hồ, đầy mặt nghi ngờ đi ra ngoài. Ánh nắng rực rỡ, có chút gió nhẹ, mang theo khí hậu mát mẻ của đầu mùa thu. Một chiếc Porsche màu đen dừng trước cửa nhà họ Trần. Cố Tử Thần dựa vào xe, mắt cụp xuống, khuôn mặt như tranh vẽ. Khoảng cách xa như thế, Tô Niên Niên vẫn nhìn thấy đôi lông mi đen dày của cậu. Càng khiến vẻ đẹp trai đó nổi bật hơn. Tô Niên Niên ý thức được nuốt nuốt nước bọt. Chậm chậm bước đến trước mặt Cố Tử Thần. Anh tìm tôi à, đây là giọng điệu gì thế? Đầy vẻ chán ghét và không tình nguyện. Con ngươi màu đen của Cố Tử Thần trừng mắt nhìn Tô Niên Niên. Giống như tìm ra thứ gì đó trên người cô vậy. Tô Niên Niên ôm đầu. Này, rốt cuộc anh tìm tôi làm gì? Ánh mắt đó nhìn như trách móc. Cố Tử Thần. Không phải anh cô bảo tôi làm lái xe miễn phí sao? Tại sao đến lượt cô em thì lại giống như cậu làm chuyện gì sai trái vậy? Ngậm mồm, lên xe, Cố Tử Thần mở cửa xe, đẩy Tô Niên Niên vào trong. Tô Niên Niên căng thẳng thắt dây an toàn. Thằng cha này không phải có mưu đồ gì với cô đấy chứ? Trong đầu cô ảo tưởng không biết Cố Tử Thần có mang cô đi bán. Hoặc là kéo đến mỏ than để làm khổ sai cả đời không? Hít hít hít, Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô, mặt không biểu cảm khởi động xe, cậu là rảnh rỗi tẻ nhạt nên mới đến đưa Tô Niên Niên đi. Nhất định là như thế, Tô Niên Niên thầm oán hận nhìn về phía trước, không ngừng lải nhải, Cố Tử Thần, anh đẹp trai như thế, chắc chắn sẽ không làm điều tàn nhẫn đem tôi vứt giữa đường đâu nhỉ? Hơn nữa người trong nhà tôi nhìn thấy tôi ra ngoài với anh rồi. Nếu như anh muốn làm gì đó, cách chương.